Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. So với lần trước mà nói thì nữ chính có vẻ ổn định hơn. Cô vui sướng bước đến trước mặt Lộ Thiên Tinh. Đôi mắt ngập nước nhìn cậu. Nghiêng đầu nói, thầy Lộ sẽ không quên em đấy chứ. Hôm kia gặp anh em quên không mang giấy bút nên không xin chữ ký anh được. Lần này em đến xin lại nè. Nói xong, đưa vở trong tay ra cho Lộ Thiên Tinh. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lộ Thiên Tinh không nhận, mà nhìn lên xuống đánh giá vài lần mới bừng tỉnh nói. Ra là cái cô tác giả không biết thấp giọng sao. Trăm năm mới gặp một lần. Thường Nhã khựng lại một giây. Ngượng ngùng cúi đầu nói. Làm thầy Lộ phải chế giễu rồi. Khi đó em gặp anh lần đầu nên thật sự rất khẩn trương. Đừng nói tới hạ giọng. Em suýt quên mình là ai luôn. Câu nói này tuy thẹn thùng nhưng ý tứ lại là bốn lạng đầy ngàn cân. Thẳng tay biến việc ồn ào lúc trước thành bản thân quá khẩn trương. Nhưng mà Lộ Thiên Tinh không cho cô vừa lòng. Trầm mặc vài giây hỏi ngược lại. Cho nên cô mới đến đây giải thích. Cậu không đợi nữ chính trả lời. Tiếp tục nói. Cũng không cần đâu. Nếu cô mà không tới đây thì tôi cũng quên luôn. Nhớ làm gì? Suy nghĩ nhiều rồi. Nói xong, cậu trực tiếp xoay người rời đi. Hoàn toàn không có ý định ký tên. Thường Nhã suýt nữa trụ nổi. Cô biết Lộ Thiên Tinh không thích mình cho nên mới cố ý tìm tới nơi đông người. Nghĩ rằng đối phương bắt buộc phải giữ thể diện nhất định sẽ không làm khó mình. Kết quả ai ngờ tên này lại tự đại như thế. Diễn cho có lệ cũng lười. Trong cơn giận dữ, cô nhận thấy được có người đang nhìn mình. Chỉ có thể nhịn xuống. Làm bộ mất mát cầm giấy bút. Tự nói với bản thân. Không liên quan. Lộ Thiên Tinh đi rồi thì vẫn còn Phàn Vân Cảnh. Chỉ cần tiếp cận như Lộ Thiên Tinh. Có hắn trợ giúp thì hạ bệ tên đáng ghét kia cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ. Thường Nhã trong lòng dễ chịu chút. Điều chỉnh biểu cảm như vừa mới phát hiện bên cạnh còn có người. Kinh ngạc nhìn Phàn Vân Cảnh. Sao anh không đi cùng thầy Lộ? Người kia nghe vậy cũng hơi nhướn mày. Sau đó thật sự xoay người đi luôn. Đi luôn. Thường Nhã không thể tin được nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn. Suýt nữa xé nát cuốn vở. Hắn bị sao thế? Rõ ràng mình đã điều chỉnh khuôn mặt lẫn vóc dáng đến mức cao nhất rồi. Khí thế, giọng nói đều hoàn mỹ. Vì sao bọn họ có thể dứt khoát đi như vậy chứ? Hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc. Không kể đến Thường Nhã hai lần vấp ngã đã nổi điên thành dạng gì. Ngay cả Lộ Thiên Tinh khi nhận ra có người đuổi theo phía sau. Phi thường kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu. Phàn Vân Cảnh sắc mặt như thường. Bình tĩnh hỏi lại. Làm sao vậy? Lộ Thiên Tinh cũng không dám nói đó là vợ tương lai của mi đó. Chỉ có thể lãnh đạm trả lời. Không có việc gì. Phàn Vân Cảnh cười nhẹ. Bình tĩnh nói. Hình như MC gọi tới tên chúng ta rồi. Lên đài đi. Lộ Thiên Tinh nghi ngờ nhìn hắn. Chờ đối phương nhướn mày hỏi lại làm sao vậy mới sụ mắt bước lên sân khấu. Chắc mình nghe lộn. Trên sân khấu, MC đang phấn khởi giới thiệu để làm khán giả náo nhiệt. Chỉ tiếc buổi trưa mùa hè các học viên chờ biểu diễn đang nóng muốn chết. Tâm tình khó tránh khỏi nóng nảy. Làm sao có tâm tư phản ứng một MC ồn ào. Đừng nói náo nhiệt. Ngay cả vô tay cũng thưa thớt vài người. Lại qua một lúc lâu. Trên sân khấu đột nhiên vang lên một tiếng micro chói tai. Ngay sau đó có người thấp giọng. Lô, một câu. Hỏi, có nghe rõ không? Âm thanh này, cả trường quay yên lặng vài giây. Trong nháy mắt nổi lên tiếng thét chói tai. Lộ Thiên Tinh, làm giám khảo suýt nữa văng thẳng lên nóc nhà. Bọn họ vừa mới uể oải trở nên phấn chấn lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh niên đội mũ đang đứng trên sân khấu. Là Lộ Thiên Tinh a, là ca vương được cả nước công nhận. đứng đầu giới ca hát của nước Hoa, là nam thần không ai có thể phủ nhận, là nguồn cảm hứng lẫn mục tiêu của mọi sinh viên âm nhạc. Nói cách khác, đây là thần tượng của mọi người. Có nam sinh còn kích động hơn cả nữ sinh, đỏ mặt tía tai hận không thể vọt ngay lên sân khấu. Cũng may ban tổ chức đã sớm chuẩn bị bảo vệ đứng dưới sân khấu, sẽ không phát sinh việc ngoài ý muốn. MC cao giọng bảo mọi người bình tĩnh, vất vả lắm mới trấn an được các học viên. Liền thấy màn hình lớn chợt lóa, đột nhiên lộ ra hình ảnh của Lộ Thiên Tinh. Cậu ăn mặc thường phục đơn giản, bởi vì trời nắng nên đội thêm mũ bóng chày. Vành mũ hơi đè thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng nõn cùng với micro bên môi. Là người sống, cả trường quay an tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng thét chói tai làm cho cười phá lên. Bị bất ngờ, Lộ Thiên Tinh cũng cười. Người sống, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Hàng Ryan, mọi người cười càng lớn. MC nhân cơ hội tiếp nhận quyền chủ động, cười nói. Tôi cứ tưởng giới thiệu giám khảo mà không thấy phản ứng gì. Ra là lo lắng có người giả mạo a, thầy Lộ với Phan Tổng tự giới thiệu một chút. Để xác minh cho mọi người xem đây là người thật hay không. Lộ Thiên Tinh, chào mọi người, tôi là Lộ Thiên Tinh. Mọi người tự nhiên nhiệt tình đáp lại. Vô tay sôi nổi hoan hô. MC lại hàn huyên vài câu. Rồi lại hướng đến nhà đầu tư kiêm giám khảo Phan Vân Cảnh. Một bá đạo tổng tài đột nhiên xuất hiện làm giám khảo. Coi như mồi ngon, khán giả vui vẻ hưởng ứng. Công việc tiến triển thuận lợi. MC là bạn bè Lưu Vân Trường mời từ đài truyền hình đến. Sẽ không làm khó hai giám khảo. Dưới khán đài đều là học viên càng giám. Hai người đứng trên sân khấu. Một người phụ trách trả lời vấn đề âm nhạc, người còn lại phụ trách khuyến khích. Phần công quá chuẩn xác làm Lộ Thiên Tinh hoàn toàn không có cơ hội tự bôi đen. Cũng may, sau khi kết thúc còn có một màn phỏng vấn nhỏ. Vì để nâng cao tinh thần tham gia của học viên, ban tổ chức sẽ bỏ số báo danh của từng người vào một cái dương. Sau đó hai vị giám khảo sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong dương. Chọn ra 20 học viên lên sân khấu có thể tùy ý hỏi giám khảo một vấn đề nào đó hoặc là chơi trò chơi. Lộ Thiên Tinh lựa đại 10 cái. Phan Vân Cảnh cũng chọn 10 cái. Đợi các học viên được MC đọc số báo danh lên sân khấu. Lộ Thiên Tinh đúng như dự kiến nhìn thấy hình bóng nữ chính. Hào quang nhân vật chính ghê gớm thật. Mà không. Có lẽ là hào quang nhân vật chính hấp dẫn lẫn nhau. Lộ Thiên Tinh cười như không cười nhìn người bên dưới. Cảm thấy cơ hội tự bôi đen tới rồi. Thường Nhã cũng không nghĩ mình lại may mắn vậy. Khi micro đưa tới bảo cô đưa ra câu hỏi. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi vấn đề nữ sinh thích nhất. Em muốn hỏi tiêu chuẩn kén vợ chồng của hai người là gì? Có thể về một nhà với fan không? Trong nháy mắt khiến cho fan nữ thét chói tai, sôi nổi hô, trả lời, Thường Nhã cũng cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lộ Thiên Tinh. Trong tay cô có hệ thống công lược, đương nhiên biết tiêu chuẩn lớn nhất của người này là âm thanh dễ nghe. Hơn nữa lấy danh tiếng của Lộ Thiên Tinh mà nói thì nhất định sẽ lên hot search. Lúc đó trong ảnh hay video đều chắc chắn sẽ có mình. Chỉ cần có người chú ý đến, nghe được âm thanh của mình, đó chính là thời cơ của cô. Lộ Thiên Tinh nhìn cô một cái, bình tĩnh nói, tùy trường hợp. Thường Nhã ngơ ngẩn, nhanh nhảu nói, thầy thời chơi xấu, cái này thì khác gì chưa trả lời đâu. Lộ Thiên Tinh đúng lý hợp tình, đúng vậy, vì tôi cũng không biết mình thích người thế nào cả, chỉ là gặp được sẽ biết được chính là người đó. Nhưng mà tôi có thể trả lời rằng, từ trước tới giờ chưa ai làm tôi động lòng cả. Thường Nhã hoàn toàn không nghĩ sẽ có kiểu đáp án này. Chưa từ bỏ ý định nói. Thầy Lộ nói đại khái quá à, không có điều kiện chủ yếu nào sao? Lộ Thiên Tinh đột nhiên nheo mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói. Cô muốn tôi cần điều kiện gì? Thường Nhã nóng lòng dò hỏi. Không chú ý sắc mặt của cậu. Tiếp tục, thứ thích hoặc không thích cũng được. Lộ Thiên Tinh không kiên nhẫn nói. Sao không hỏi mật khẩu ngân hàng tôi luôn đi? Thường Nhã ngẩn ra, ấp úng nói. Xin lỗi, tại em quá kích động. Hốc mắt cô đỏ lên, xấu hổ lại ngượng ngùng. Lộ Thiên Tinh thấy cô trải đường sẵn cho mình, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói vào micro, tôi ghét yếu đuối. Hở tí là đỏ mắt khóc lên. Đặc biệt là lì lợm la liếm rồi tỏ vẻ đáng thương. Vừa lòng chưa? Thường Nhã ngạc nhiên. Trường quay yên tĩnh trong nháy mắt. Đừng nói MC lẫn người xem không ngờ Lộ Thiên Tinh sẽ đột nhiên tức giận. Ngay cả Thường Nhã cũng không nghĩ đến đối phương lại dám ở trên sân khấu. Trước màn hình, trước các học viên đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta thật sự không sợ sẽ bị mắng sao? Anh ta không quan tâm danh tiếng lẫn fan của mình sao? Ánh mắt Thường Nhã nhìn cậu như nhìn thằng điên. Hoàn toàn không rõ vì sao cậu lại to gan vậy. Không chờ cô hoàn hồn, liền nghe Phàn Vân Cảnh trước sau trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Tôi cũng không thích kiểu đó. Ngay tức khắc đánh tan sự im lặng. Người xem nhìn Thường Nhã rồi nhìn lại hai vị giám khảo. Lẩm bẩm thảo luận, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười vang. Tất cả đều đang xem trò hay. Hoặc là hy vọng Thường Nhã bị đánh rớt. Bớt đi một mục tiêu cạnh tranh. Thường Nhã không ngờ tình thế sẽ trở nên như vậy. Sắc mặt trắng bệch cầm micro sau một lúc lâu vẫn chưa nói chuyện. Cuối cùng cúi đầu lựa chọn tránh đi. Cô không biết vì sao Lộ Thiên Tinh chán ghét cô. Nhưng cô chắc chắn sau khi công lược được cậu sẽ tra tấn cậu chết đi sống lại. Bắt cậu quỳ trước mặt cô xin tha. Lộ Thiên Tinh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không che giấu chán ghét của mình. Đây chính là cơ hội tốt để bị ném đá. Lộ Thiên Tinh đợi lâu lắm mới nắm lấy được. Nâng cằm lên chưa nói nên câu. Đột nhiên vai bị đè xuống. Phàn Vân Cảnh ôm vai cậu đi xuống khỏi sân khấu. Nhắc nhở nói. Hỏi đáp kết thúc. Micro của Lộ Thiên Tinh lấy đi. Tức khắc nhíu mày. Lạnh lùng nói. Anh làm gì? Buông tay. Phàn Vân Cảnh cản cậu lại. Âm thanh nhàn nhạt nhắc nhở. Còn quậy nữa là tôi khiêng cậu xuống. Lộ Thiên Tinh. Phàn Vân Cảnh. Muốn không? Bốp. Lộ Thiên Tinh không cảm xúc hất tay người kia ra. Trầm mặc xuống đài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm